Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com. Điểm đến của chúng ta ở đâu? Ở dưới biển, Lao Trấn Quốc cười trả lời. Dưới biển, Doãn Hồng Yến vô cùng ngạc nhiên. Cô không biết đối phương đang đùa với cô hay vì lý do nào đó. Không muốn nói sự thật cho cô biết. Ngoài sự mệt mỏi do trèo đèo lội suối mang đến, cho đến bây giờ, bọn họ chưa gặp phải nhân viên truy bắt địa phương. Cũng không bị người dân phát hiện, mọi người thậm chí có một ảo giác rằng kẻ thù chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này, sức khỏe của Doãn Hồng Yến thực sự không thể chống đỡ nổi trọng lượng của mình nữa. Cô muốn phân đội nhỏ từ bỏ cô, hoặc đánh chết cô, còn về đi bộ, thậm chí là bò, cô cũng không thể làm được dù chỉ thử một lần. Lao Trấn Quốc bất lực, chỉ có thể bảo Khúc Hữu Lương chia sẻ trang bị cho anh và Mạnh Thiên. Để người đàn ông Tây Tạng này chuyên cõng Doãn Hồng Yến hành quân. Quyết định này tiếp tục làm chậm tốc độ hành quân. Họ không thể không đến gần đường cái. Để có được điều kiện đường tốt hơn và giảm tần suất xác định bản đồ và xác định phương hướng. Tất nhiên, điều này cũng làm tăng xác suất họ bị phát hiện. Lúc cách bờ biển chưa tới 40 km, tiểu đội hành quân này bị một chiếc xe cảnh sát tuần tra di chuyển chậm của Sở Cảnh sát Tân Bắc phát hiện. Cảnh sát trên xe ra lệnh họ dừng lại ngay lập tức thông qua loa phát thanh ô tô. Tiếp nhận kiểm tra, sếp, nói thế nào? Mạnh Thiên vừa hỏi, vừa từ từ mở chốt bảo hiểm của khẩu súng Tiểu Liên. Ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên cò súng. Lao Trấn Quốc không trả lời. Anh quan sát kỹ lưỡng. Phát hiện trên xe cảnh sát chỉ có 2 tên cảnh sát. Hơn nữa trên con đường hẻo lánh này không có bất cứ người đi bộ và xe nào. Một ý tưởng táo bạo lập tức nảy ra trong đầu. Dùng tiếng Anh cầu cứu. Anh nói với Mạnh Thiên. Mạnh Thiên từng học tại Học viện Lục quân Hoàng gia Anh 2 năm. Phát âm tiếng Anh của anh mang đậm giọng Essex, đủ để mê hoặc rất nhiều người Âu Mỹ. Anh cảnh sát, cần giúp đỡ. Có người bị thương, Mạnh Thiên vừa hô to, vừa vẫy tay, hai tên cảnh sát tưởng gặp phải một vài người nước ngoài đam mê thể thao phối hợp nhiệt đới. Cũng không quan sát kỹ liền tăng ga đến phía phân đội nhỏ. Lao Trấn Quốc và Mạnh Thiên một trái một phải, nửa ngồi xổm trên đất, khẩu súng Tiểu Liên QCW-05 thông qua ống giảm thanh để lộ ra miệng súng tối om. Lặng lẽ chỉ vào chiếc xe cảnh sát đang đến gần họ. Người đàn ông Tây Tạng cõng Doãn Hồng Yến rút ra sau lưng đồng đội. Miệng súng Tiểu Liên cảnh giác bảo vệ sau lưng bọn họ. Bắn, theo mệnh lệnh của Lao Trấn Quốc, một âm thanh phù phù kéo dài chưa tới 2 giây. Chiếc xe cảnh sát đi kèm với tiếng thắng xe sắc bén. Đột nhiên rẽ một khúc cua 180 độ, dừng lại trong một làn khói nhẹ. Nhanh, lên xe, Lao Trấn Quốc xung trận dẫn đầu, cúi đầu xuống, miệng súng Tiểu Liên chỉ về phía trước, nhanh chóng lại gần xe cảnh sát. Hai tên cảnh sát Đài Loan trúng phải 4-5 phát, vết thương chí mạng ở đầu và ngực khiến họ tắt thở trong thời gian ngắn. Lao Trấn Quốc và Mạnh Thiên nhanh chóng lột bỏ bộ đồng phục cảnh sát và tất cả ký hiệu trên thi thể. Sau đó kéo họ vào trong rừng cây bên đường. Vội vã tìm thứ gì đó che lại. Vài phút sau, Mạnh Thiên lái chiếc xe cảnh sát, dọc theo đường lái xe đến bờ biển. Đội viên phân đội nhỏ ngồi trên xe, bộ đồng phục cảnh sát bừa bộn mặc trên người. Cuộc hành trình thoải mái chỉ duy trì không tới 20 phút liền kết thúc. Lao Trấn Quốc bảo Mạnh Thiên lái xe vào khu rừng dừa dọc theo lối ra của đường cái. Mấy người họ tiếp tục đi về phía trước. Ở nơi cách bãi biển chưa tới nửa cây em, họ phát hiện một ngôi nhà nghỉ bằng gỗ bị bỏ hoang. Lao Trấn Quốc quyết định ở lại đây, cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống. Các cơn gió mùa của phía Nam Thái Bình Dương được trộn lẫn với các dòng hải lưu hình thành những cơn bão ở khu vực Đông Bắc Đài Loan. Những cơn gió và mưa dữ dội dường như sẽ nhổ tận gốc khu rừng dừa và nhà gỗ nhỏ bất cứ lúc nào. Thế giới này dường như đã đắm chìm trong biển cả, khi cây kim của đồng hồ dạ quang đi đến 21 giờ. Lao Trấn Quốc bảo phân đội nhỏ xuất phát, Doãn Hồng Yến đã hồi phục một phần sức khỏe có chút không hiểu hỏi. mưa lớn như vậy còn đến bãi biển. Đúng, có thuyền đến đón chúng ta rút lui. Mạnh Thiên nói với cô, bãi biển đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi thủy triều. Những cuồng phong bão táp đã dấy lên từng hồi sóng gió. Có con sóng cao tới tận vài mét, sức mạnh của thiên nhiên khiến con người vô cùng sợ hãi. Cô biết bơi chứ? Khúc Hữu Lương hỏi Doãn Hồng Yến ở sau lưng. Người đàn ông Tây Tạng này rất chăm sóc cô. Tôi biết, nhưng, Doãn Hồng Yến có chút ngập ngừng ấp úng. Sau khi xuống nước, kéo lấy tôi, tuyệt đối đừng buông tay. Người đàn ông Tây Tạng lấy một sợi dây leo núi ni lông ra, buộc eo của mình và Doãn Hồng Yến lại với nhau. Ngay lúc Doãn Hồng Yến có chút ngơ ngác, Lao Trấn Quốc đã ném tất cả trang bị vào trong biển. Sau đó vẫy tay, tỏ ý mọi người xuống biển. Hàng ngàn năm qua, gặp phải cơn bão như vậy, ngay cả những ngư dân được hải thần nương nương chiếu cố nhất đều không chèo thuyền ra biển. Càng không nói đến xuống biển, vì trong cơn bão sức người là nhỏ bé bất lực nhất. Chỉ có thể nhấp nhô theo sóng biển, Doãn Hồng Yến cảm thấy mình chắc chắn sẽ chôn vùi trong biển cả. Lúc nhỏ ba thường khuyến khích cô phải chịu đựng được thử thách của sóng gió. Không ngờ hôm nay mình thực sự ở trong cơn thủy triều dữ dội nhất. Thật ra lúc này cô đã gần như hoàn toàn bỏ cuộc. Cũng không biết phải bơi về hướng nào. Chỉ mặc cho dây đai ở eo kéo mình đi. Đột nhiên, dường như cô nghe thấy tiếng reo hò. Trong âm thanh còn mang theo tiếng khóc. Dùng hết sức nhìn về phía trước. Cô thấy một chùm tia sáng chiếu về họ. Đi kèm với chùm tia sáng là một hình dáng to lớn khó diễn tả nổi. Từ từ ló ra từ trong thủy triều gầm thét. Vào giây phút cuối cùng mất đi ý thức. Cô thấp thoáng nghe thấy giọng nói của Khúc Hữu Lương. Tàu ngầm, chiếc tàu ngầm đón chúng ta về nhà, vẫn tiếp tục chạy cho đến khi không chạy nổi nữa. Tìm thấy một phiến đá, nằm xuống nghỉ ngơi, cơn bão lớn ở Thái Bình Dương hướng Tây vượt qua Biển Đông. Vào vịnh Thái Lan, trên đường đi phát huy sức mạnh, đem gió mạnh và mưa lớn đến bán đảo Mã Lai, quanh quẩn được vài ngày. Băng qua vịnh hẹp trên mặt đất và va chạm với luồng khí ấm áp trên vùng trời của biển Andaman. Toàn bộ khu vực Ấn Mỹ đã biến thành một nồi cháo lỏng sôi sùng sục. Thuyền trưởng Kotokichi nhấp nhô lên xuống cùng với Chiyomaru Kazuki hơn 4 vạn tấn ở bàn điều khiển của Funabashi. Những con sóng không ngừng ập đến đôi khi trực tiếp nhào sang Funabashi. Trong bàn điều khiển vẫn chứa rất nhiều nước biển bởi những con sóng to. Cơn bão sóng gió dữ dội lúc này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của con người. Tất cả mọi người đều không ngừng nôn mửa. Ngay cả thuyền phó Kawano không sợ sóng gió nhất lần này cũng không thể chống lại sức mạnh vô hạn của thiên nhiên. Gần như không thể đứng vững được. Chiyomaru Kazuki từ hôm trước sau khi đi qua eo biển Malacca đã bắt đầu đọ sức quyết liệt với cơn sóng gió. Ra, đa khí tượng trên thuyền hiển thị có những đám mây dày và hơi nước ở phía trước tuyến đường. Hướng cắt của hướng gió cũng thay đổi khôn lường. Nếu tiếp tục như thế, chiếc tàu container chở hàng rời này rất có thể sẽ bị sóng biển nuốt chửng. Cách chương.